Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Quỳnh Lâm Yến sau khi kết thúc, Giang Lê chủ động tới tìm Tiêu Văn, dẫn hắn đi gặp Tứ Hoàng Tử. Tứ Điện Hạ thực coi trọng nhân tài. Ngươi, Giang Lê cũng không biết Tiêu Văn sớm đã nghe trộm được hắn cùng Tứ Hoàng Tử đối thoại. Do dự một chút, chung quy là không đem Tứ Hoàng Tử đối hắn ấn tượng không tốt sự tình nói ra. Cũng không khoe thành tích chính mình là cỡ nào gian nan vì hắn tranh thủ đến cái này phỏng vấn cơ. Hội, Tiêu Văn trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng hắn sớm đã từ bỏ đầu nhập Tứ Hoàng Tử dưới trướng. Nhưng không đành lòng cự tuyệt Giang Lê làm hắn thất vọng. Thường phục làm chờ mong bộ dáng đi theo hắn đi. Tứ Hoàng Tử thấy Tiêu Văn vị trí là ở ngoài cung một chỗ quán trà ghế lô nội. Rất có chút không chút để ý ý tứ. Nếu không phải Giang Lê cực lực đề cử, hắn căn bản không tính toán thấy Tiêu Văn. Bất quá đương Giang Lê mang theo Tiêu Văn tiến vào sau. Tứ Hoàng Tử vẫn là rất cấp Giang Lê mặt mũi. Không có biểu hiện ra chính mình đối Tiêu Văn bất mãn. Ngược lại mặt ngoài thái độ còn tính bình dị gần gũi. Tiêu Văn cùng Tứ Hoàng Tử chỉ đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Liền rất xác định vị này nguyên tắc chung cuối cùng người thắng đối hắn thành kiến thâm hậu. Bởi vì Tứ Hoàng Tử thái độ quá mức bình dị gần gũi. Từ đầu tới đuôi liền cùng hắn nói chuyện một ít dâu ria chuyện phía mân y Tiêu Văn hiện giờ thân. Phận bất quá là cái trạng nguyên. Chức quan cũng là khóa trước trạng nguyên đều sẽ có quan tép diêu. Thân phận đối Tứ Hoàng Tử xa xa không kịp. Nhưng Tiêu Văn nội tâm kiểu gì kiêu ngạo. Hoàng tử làm sao vậy? Về sau là hoàng đế làm sao vậy? Hắn lại không phải không đương quá hoàng tử hoàng đế. Thấy Tứ Hoàng Tử này có lệ thái độ. Tiêu Văn biểu tình bình tĩnh phảng phất chút nào không biết Giang Lê dẫn hắn tới gặp Tứ Hoàng Tử ý. Tứ, thực mau liền cáo từ rời đi. Tứ Hoàng Tử vốn đang nghĩ cấp Giang Lê cái mặt mũi cùng Tiêu Văn nhiều liêu trong chốc lát. Rốt cuộc vị này trạng nguyên lang trong bụng xác thật có chút hóa. Trò chuyện lên vẫn là thực thoải mái. Nhưng không đợi hắn cái này hoàng tử hạ lệnh trục khách. Tiêu Văn liền chủ động đi rồi. Hơn nữa biểu tình bình đạm hờ hững đến làm Tứ Hoàng Tử có loại chính mình mới là bị chơi cái kia. Tiêu Văn rời đi quán trà ghế lô sau. Bị Tứ Hoàng Tử chi đến bên ngoài tới Giang Lê vội vàng nghênh diện đi tới. Hỏi, thế nào? Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Nói, đa tạ Giang huynh hỗ trợ. Ta cùng với Điện Hạ với trà đạo ăn ảnh nói thật vui. Thấy Điện Hạ say mê với phẩm trà bên trong. Không tiện quấy rầy, liền đi trước cáo từ, lời này nói được thực uyển chuyển. Nhưng Giang Lê vẫn là nghe minh bạch, Tứ Hoàng Tử không hỏi Tiêu Văn học vấn cùng chính kiến phương diện. Ngược lại cùng hắn nói trà đạo, hắn sau lại chủ động trước tiên rời đi. Rõ ràng là Tứ Hoàng Tử không tính toán mời chào hắn. Hắn cũng không vui điểm mặt cho không. Hai người là hoàn toàn đàm phán thất bại. Giang Lê tuy rằng trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng vẫn là thập phần thất vọng. Này, xin lỗi Thiệu huynh, Tiêu Văn lắc lắc đầu. Này cùng Giang huynh không quan hệ, hắn vỗ vỗ Giang Lê bả vai. Cười cười, lần sau có cơ hội chúng ta đơn độc tụ tụ. Ta liền đi trước, Giang Lê ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ nhìn Tiêu Văn rời đi đĩnh bạt bóng dáng. Xoay người đi vào ghế lô nội, nhìn chính chậm gì gì châm trà Tứ Hoàng Tử. Trầm mặc xuống dưới, cái gì cũng không có nói. Tứ Hoàng Tử ngước mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Lê. Hắn vốn tưởng rằng chính mình vị này thư đồng tiến vào sau liền sẽ vội vã hỏi Thiệu Thanh Vân sự. Tình. Bất quá không hỏi cũng hảo. Hắn cũng ngượng ngùng như vậy trực tiếp nói cho Giang Lê chính mình bác mặt mũi của hắn. Sao Tiêu Văn trở lại Lý Phủ sau một mình một người đãi ở trong phòng. Đảo không phải bởi vì hôm nay Tứ Hoàng Tử thái độ mà sinh khí. Rốt cuộc hắn lại không phải chân chính Thiệu Thanh Vân. Hơn nữa hắn là cái tâm lý tuổi là Tứ Hoàng Tử mấy chục lần đại người xuyên Việt. Căn bản sẽ không để ý điểm này việc nhỏ. Tứ Hoàng Tử đối hắn xem nhẹ chỉ là làm hắn bắt đầu suy tư nên lựa chọn đổi vị nào Hoàng Tử phụ tá. Mà thôi, Tiêu Văn phía trước lựa chọn Tứ Hoàng Tử là vì đồ bất việc. Nhưng không đại biểu hắn không thể đẩy mặt khác Hoàng Tử thượng vị. Tiêu Văn đem Hoàng đế dưới gối các Hoàng Tử đều lay một lần. Cuối cùng tuyển định Thái Tử. Nguyên tắc chung Thái Tử bị phế chân chính nguyên nhân cũng không có nhiều hơn miêu tả. Nhưng Tiêu Văn từ dấu vết để lại cùng hiện giờ sưu tập tin tức tới xem. Hẳn là thái tử tính tình ôn hòa văn nhược không đủ cường ngạnh nguyên nhân. Tính tình ôn hòa văn nhược làm thái tử đấu không lại hắn những cái đó như lang tựa hổ bọn đệ đệ. Hơn nữa đương kim hoàng đế là cái thủ đoạn thiết huyết quân vương. Đương nhiên không hy vọng chính mình người thừa kế sẽ là một cái mềm yếu đến bị triều thần quản. Thúc hèn nhát, tự nhiên sẽ đối thái tử bất mãn. Thái tử bị phế cũng chính là tất nhiên. Bất quá ở Tiêu Văn xem ra. Thái tử tính tình mềm yếu lại là cái đại ưu điểm mân y bởi vì hắn nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ là vị cực nhân thần, hắn là phải làm quyền thần. Quyền thần mặt trên nếu là đè nặng cái cường ngạnh quân vương vậy tương đối bi thôi. Nhưng nếu quân vương tính tình văn nhược thủ đoạn ôn hòa, quyền thần mới có thể chân chính một người dưới vạn người phía trên. Trước mắt hoàng đế chính tuổi xuân đang độ còn có thật nhiều năm hảo sống. Thái tử địa vị lại không tính thực vững chắc. Từ lần này Quỳnh Lâm Yến hoàng đế không chỉ có làm thái tử tham dự còn làm mặt khác hoàng tử tham. Dự liền có thể nhìn ra tới. Này không phải cấp mặt khác hoàng tử mượn sức này đó tiền đồ quang minh tân khoa tiến sĩ cơ hội sao? Phải biết rằng thường lui tới đều chỉ có thái tử một người đi theo hoàng đế tham dự trường hợp này. Chỉ là trước mắt làm Tiêu Văn có chút buồn rầu chính là hoàng đế có thể hay không nguyện ý làm thái. Tử kế vị đâu? Vạn nhất hoàng đế trong lòng điều động nội bộ người thừa kế ngay từ đầu chính là tứ hoàng tử làm. Sao bây giờ? Tiêu Văn nhâm mệnh thực mau liền xuống dưới. Hắn là trạng nguyên, khởi điểm xa so mặt khác tiến sĩ nhóm cao. Trực tiếp thụ Hàn Lâm viện tu soạn. Từ lục phẩm chức quan. Hắn mặt sau bảng nhãn thám hoa là chính thất phẩm biên tu. Mà đệ tứ danh lúc sau tiến sĩ tưởng lưu tại kinh thành cũng chỉ có thể khảo thứ các sĩ. Chênh lệch to lớn có thể thấy được Đỗ Mân Ni mỗi một lần tân khoa tiến sĩ bị thụ quan. Ở chính thức đi làm phía trước triều đình sẽ căn cứ hắn quê nhà cùng kinh thành chi gian khoảng. Cách phê hạ cũng đủ kỳ nghỉ. Làm tân nhiệm bọn quan viên về quê thăm người thân. Phú quý không còn hương như cẩm y dạ hành. Tiêu Văn ở kinh thành đặt mua một bộ bất động sản. Liền nhích người hồi Thanh Dương huyện Thiệu Gia Thôn. Tính toán đem Thiệu Phụ Thiệu Mẫu Vương Niệm Vân bọn người tiếp tới kinh thành. Lưu tại Thiệu Gia Thôn Thiệu Phụ đám người sớm tại Tiêu Văn hồi Thiệu Gia Thôn phía trước liền thu. Được quan phủ tin mừng. Thiệu Phụ Thiệu Mẫu ở biết được chính mình nhi tử cư nhiên thành trạng nguyên lang. Thật là cao hứng hỏng rồi. Cho dù Thiệu Gia không phải thực dư giả. Cũng là đại bãi tiệc cơ động mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Vương Niệm Vân cũng là kích động không thôi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn mới gả đến Thiệu Gia. Cái này người xa cơ thất thế tới. Lại tìm cái văn khúc tinh hạ phàm phu quân. Hiện giờ nàng một cái không bị người coi trọng thương gia nữ cư nhiên cũng thành trạng nguyên phu. Nhân, cao hứng đến nàng cảm thấy chính mình phu quân cùng Tô Lăng Sinh cái kia nha đầu phiến tử đều đáng. Yêu không ít, Tiêu Văn trở lại Thanh Dương huyện khi. Trước bái phỏng Thanh Dương huyện huyện lệnh. Sau đó trở lại Thiệu Gia. Phát hiện hiện giờ Thiệu Gia trước cửa đó là ngựa xe như nước. Thanh Dương huyện thương nhân địa chủ linh tinh đều phái người tiến đến chúc mừng tặng lễ. Đã liên tục thật nhiều thiên đều là nối liền không dứt. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi. Một sớm thành danh thiên hạ biết. Tiêu Văn còn không có tiến Thiệu Gia đại môn. Thiệu phụ liền gấp không chờ nổi chủ động ra tới nghênh đón hắn cái này lệnh Thiệu Gia quang tông. Diệu tổ nhi tử. Tiêu Văn chú ý tới Thiệu phụ bên người còn đi theo hai cái hoa phục cẩm y trung niên nam tử. Thiệu phụ giới thiệu sau hắn mới biết được. Này hai người là Thanh Dương huyện đại địa chủ. Nghe nói hắn trở về tin tức riêng trước tiên tới Thiệu Gia bái phỏng. Loại tình huống này Tiêu Văn sớm có điều liêu. Tuy rằng hắn hiện giờ ở kinh thành chỉ là cái hạt mè tiểu quan. Nhưng tại đây Thanh Dương huyện, đó là huyện lệnh thấy hắn cũng đến tự xưng hạ quan. Đem người đuổi đi sau. Tiêu Văn dặn dò Thiệu phụ vài câu quan trường kiêng kỵ. Làm hắn ước thúc Thiệu Gia người đừng quá đắc ý vênh váo. Sau đó liền nói cho bọn họ chuẩn bị dọn đến kinh thành đi. Có thể rời đi Thiệu Gia thôn cái này thâm sơn cùng cốc đi trước kinh thành kết cục đã định. Là quá nhiều người thường cầu còn không được chuyện tốt. Thiệu phụ Thiệu mẫu Vương Niệm Vân vô cùng cao hứng thu thập gia sản. Cùng thôn người cáo biệt. Đi theo Tiêu Văn cùng bước lên đi trước kinh thành con đường. Sao làm quan đơn giản. Làm tốt quan lại rất khó. Muốn làm một cái có thể nhanh chóng thăng quan tốt liền càng khó. Bất quá Tiêu Văn không cam lòng yên lặng làm hắn đánh vỡ từ trước tới nay thăng quan tốc độ. Hàn Lâm viện vốn dĩ chính là phác thảo cơ mật chiếu chế quan trọng cơ cấu. Thanh quý đến cực điểm. Được xưng là nội các dự trữ chỗ. Cùng hoàng đế tiếp xúc cơ hội vẫn là rất nhiều. Bằng Tiêu Văn năng lực đã chịu hoàng đế thưởng thức cũng không khó. Đặc biệt là cái này hoàng đế vẫn là cái thực coi trọng nhân tài đế vương. Tiêu Văn một bên soát đương kim hoàng đế tín nhiệm độ hảo cảm độ. Một bên bí mật tiếp cận thái tử. Hắn hành động thực ẩn nấp. Ai cũng không thể tưởng được ở hiện giờ thái tử dần dần mất đi thánh tâm thời điểm hắn một cái. Hoàng đế trước mặt tân nhiệm người tâm phúc cư nhiên sẽ âm thầm sẵn sàng góp sức thái tử. Xuyên qua nhiều như vậy thứ. Tiêu Văn cũng là đã làm hoàng đế người. Hoàng đế tâm tư hắn cơ bản có thể thăm dò rõ ràng. Hắn ở đương kim hoàng đế bên người lại thực chịu trọng dụng. Có hắn chi chiêu. Thái tử rất ít tái phạm hoàng đế kiêng kỵ, dần dần đem thánh sủng đoạt lại, mà tứ hoàng tử còn lại là bị Tiêu Văn âm mấy cái. Ở hoàng đế trước mặt mất vài phần sủng ái, tạm thời yên lặng ngủ đông xuống dưới, nguyên tắc trung tứ hoàng tử có thể trở thành đoạt đích cuối cùng người thắng. Tự nhiên là không thể khinh thường. Nhưng mà Tiêu Văn vốn dĩ liền không có tính toán hoàn toàn vạn đảo tứ hoàng tử. Mục đích của hắn chỉ là vì bảo vệ thái tử không bị Phế Thuận Lợi đăng cơ. Thái tử ở danh phận trời cao nhiên áp chế mặt khác sở hữu hoàng tử. Chỉ cần hắn không phạm sai chờ đến hoàng đế duỗi chân chính là chắc chắn đời kế tiếp đế vương. Đến lúc đó lại đối phó tứ hoàng tử liền dễ như trở bàn tay. Tiêu Văn vẫn luôn cân nhắc như thế nào làm thái tử ở hoàng đế trong lòng phân lượng tăng thêm. Hắn nhớ tới nguyên tác trong cốt truyện có thoáng một câu mang quá nhắc tới tứ hoàng tử tựa hồ là ở. Lần nọ vây săn khi đã cứu hoàng đế mệnh. Bởi vậy vi hậu tới đoạt đích bỏ thêm một cái đại đại cân lượng. Tuy rằng cụ thể tứ hoàng tử là ở khi nào như thế nào cứu giá cũng không có miêu tả ra tới. Nhưng này cũng không gây trở ngại Tiêu Văn phỏng đoán ra tới. Hắn muốn làm cái này cứu giá chi công về đến thái tử trên đầu đi. Như vậy vây săn cùng ngày phải nghĩ cách chi khai tứ hoàng tử. Làm thái tử gắt gao đi theo hoàng đế bên người. Tiêu Văn tự giác chính mình an bài đến thập phần chu đáo. Hắn nơi trốn vì thái tử phô hảo lộ. Chỉ cần làm từng bước đi xuống đi có thể. Vây săn ngày đó. Cũng như hắn sở liệu như vậy, hoàng đế quả nhiên gặp phát cuồng mãnh thú, vốn nên cứu giá tứ hoàng tử bị Tiêu Văn gắt gao coi chừng. Mà thái tử cũng như hắn an bài như vậy đi theo hoàng đế bên người. Tác giả có lời muốn nói, mau nói cho ta biết, manh thuần ái không phải bệnh. Mấy ngày này trong hiện thực ta bên người người đều không hiểu ta thích viết thuần ái là cái gì tật. Xấu, bọn họ đều cảm thấy lòng ta lý có vấn đề, không chuẩn ta lại viết tiểu thuyết. Ta cảm giác chính mình đều mau bị bọn họ nói được tâm lý có tật xấu. Ta hoàn toàn nói bất quá bọn họ. Dù sao ta là chết không thừa nhận. Đầu đều lớn. Này đều gọi là gì sự a? Không nghĩ quản như vậy nhiều. Bọn họ lão cũ kỹ lại chơi không chuyển máy tính. Ta tiếp tục viết tiểu thuyết bọn họ cũng không biết. Dù sao ta không thừa nhận. Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.